chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 110, góc truyện audio.com. Tớ không nên tiếp tục sống, nên chết đi mới đúng, như vậy cảnh sát sẽ tham gia điều tra, trả lại trong sạch cho tớ, cho dù không thể đem Trương Tuấn Kiệt và Quách Thiếu ra trước công lý, ít nhất người nhà của tớ sẽ không bị người ta bàn tán. Lưu Ngọc Huyền xin lỗi nói, sớm biết sự việc sẽ phát triển trở thành như vậy, đêm đó chúng ta không nên đi đến Kim Tôn chơi, chính bởi vì đi Kim Tôn. Hại cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng khiến tớ nhìn rõ Lâm Thanh Dương để không bị đánh, để tớ đi ngủ với người đàn ông khác, bởi vậy mà chia tay với anh ta. Chấm, chuyến đi Kim Tôn này tổn thương hai ta quá nhiều. Cũng trách Tiêu Thanh, nếu như anh ta không kích động đi đánh Quách Thiếu, làm sao có nhiều chuyện xấu như vậy, thật là yêu tinh hại người. Mục Thiên Lam đang muốn nói gì đó, một giọng nói phẫn nộ vang lên. Cô nói rất đúng, Tiêu Thanh chính là tên yêu tinh hại người, nhà tôi lần này lại bị hắn hại cho đến thảm. Ngô Tuệ Lan bất ngờ nổi cơn thịnh nộ đằng đằng đi đến. Dì Lan, Lam Nhi tỉnh rồi. Lưu Ngọc Huyền mỉm cười nói. Ngô Tuệ Lan hận sắt không thành thép trách cứ Mục Thiên Lam. Con đó con nhà đầu chết tiệt này, sao lại nghĩ không thông như vậy, đi làm cái loại việc ngốc này, con thật là khiến mẹ tức chết rồi. Có biết lúc mẹ biết con tự sát, sốt ruột như thế nào không? Đau lòng như thế nào không, khổ sở như thế nào không? Thật là con nha đầu nhẫn tâm, gặp phải khó khăn không thèm nghĩ biện pháp giải quyết, lựa chọn tự sát để trốn tránh, như vậy là tốt sao? Điều này thật không tốt, chính con bị tội không nói. Còn làm hại chúng ta bị dọa, mấu chốt còn tiêu tốn mười mấy vạn tiền thuốc men, số tiền này cất giữ để mua đồ ăn không phải tốt hơn sao? Mục Thiên Lam nghe vậy áy náy vô cùng. Được rồi, Mục An Minh ngắt lời giảng hòa. Thiên Lam vừa mới tỉnh lại, cũng đừng trách cứ con bé, người không có việc gì là tốt rồi, tốn chút tiền nhìn bà còn đau lòng. Mạng của con gái không đáng giá mười mấy vạn kia sao? Nói, ông do dự cười nói, Thiên Lam, đỡ nhiều chưa, có thể xuất viện không? Ở đây một ngày phải tốn vài ngàn đó, không phải ba đau lòng tiền không cho con nằm viện, thật sự là tài sản của nhà chúng ta bị Tiêu Thanh chặt đứt rồi. Mục Thiên Lam nhíu mày nói, anh ấy lại làm cái gì? Còn không phải bởi vì con sao? Ngô Tuệ Lan thở phì phì nói. Sau khi con xảy ra chuyện bị đưa vào bệnh viện, cái con Quách Thiếu kia liền tới xem vừa kịch. Tiêu Thanh nghi ngờ tư liệu đen của con bị phát tán có liên quan đến hắn, liền đánh hắn đến sưng mắt, còn xách hắn đến ngoài cửa sổ, muốn hắn thừa nhận là hắn phát tán tư liệu đen của con. Dọa tên Quách Thiếu này đái ra quần. Lúc đó Hải Long cũng tới, bởi vì thay Quách Thiếu nói chuyện. Do đó nịnh bợ Quách Thiếu, liền đến nhà bà con gây chuyện lớn. Nói nhà chúng ta sẽ hại nhà họ Mục gì đó, bà con cũng nghe thấy lời hắn nói, gạch bỏ nhà chúng ta khỏi nhà họ Mục, kể từ đó hoa hồng của công ty không liên quan gì đến nửa xu của gia đình chúng ta. Chấm, gia đình này của chúng ta, xem như bị con và Tiêu Thanh làm khổ đi. Mục Thiên Lam nghe xong tức giận ho xù xu, vợ, làm sao vậy? Tiêu Thanh mang theo cái hộp giữ ấm chạy vào, vội vàng dò hỏi. Hu hu hu, Mục Thiên Lam bị tức giận phát khóc. Tiêu Thanh, có phải anh muốn em tức chết anh mới cam tâm hay không? Từ khi nào, sao anh còn dám đánh Quách Thiếu, anh không muốn sống nữa có phải hay không? Tiêu Thanh an ủi nói, vợ đừng khóc, qua hai ngày nữa, anh sẽ vì em lấy lại công đạo. Góc truyện audio.com, để người trong thiên hạ đều biết em trong sạch còn phải cho Trương Tuấn Kiệt và Quách Kính bằng ngồi tù mọt không, xin em tin anh nhất định có thể làm được. Vẻ mặt Tiêu Thanh nghiêm túc. Tư liệu đen là Trương Tuấn Kiệt phát tán, đây là sự thật không thể phủ nhận, hơn nữa Trương Tuấn Kiệt đã ở trên đường điều về nước, Tần An đã gọi điện cho anh, hai ngày này Trương Tuấn Kiệt sẽ bị áp giải về cổ cảnh. Còn về Quách Kính Bằng, chưa có chứng cứ cho thấy là hắn sai Trương Tuấn Kiệt phát tán tư liệu đen, cho nên chờ đến khi áp giải Trương Tuấn Kiệt về nước, sau khi tiến hành thẩm vấn anh ta, xác định là Quách Kính Bằng sai khiến, mới có thể tiến hành bắt Quách Kính Bằng. Tin nóng này, xâm hại nghiêm trọng đến nhân cách của Mục Thiên Lam, thuộc về hành vi phạm pháp, như vậy bất luận Trương Tuấn Kiệt là kẻ phát tán tư liệu đen, hoặc người sai khiến là Quách Kính Bằng, đều phải chịu chế tài pháp luật cách chương.